các tiểu tinh linh đang lon ton chạy theo sau liền giải tán. Đi lên một lâu mới phát hiện ra bên trong không hề đơn giản, mặc dù mộc mạc nhưng không sơ sài. Mộc trác trúc y được các tinh linh khéo léo cải tạo đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật. Trên tường treo các vật phẩm nhỏ nhắn tinh xảo, bên ngoài song cửa sổ thì có vài chậu cảnh, hương thơm của các đóa hoa bạch sắc thấm động lòng người, so với mùi hương thanh tân của trúc thì rõ ràng hơn, khiến cho con người cảm thấy vui vẻ thoải mái, tinh thần sảng khoái. Mộc trác trúc y, bản ngũ ghế trúc, tinh linh không giống như những người giàu có ở bên ngoài thường trang hoàng phòng hết sức xa hoa tráng lệ, tuy trang bày đơn giản nhưng là khiến cho người khác cảm thấy rất dễ chịu. Khách nhân, xin mời ngồi. Bố Lộ Tư nói xong thì quay sang nói với một nam tinh linh, y nặc khắc, đi gọi các vị đại trưởng lão đến đây, nói là có khách quý. Tinh linh không dùng những lời khoa trương, dối trá, hay lộ vẻ tươi cười nhiệt tình, mà dùng chính hành động để chứng minh họ rất coi trọng khách. Ngay cả đại trưởng lão cũng mời đến, điều này khiến cho Cổ Diêu và Đông Phương Lộ đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh, được yêu thương quá mà vừa mừng lại vừa lo. Bọn họ vốn chỉ muốn tìm hiểu về hấp huyết quỷ, không nghĩ đến Bố Lộ Tư lại lao sư động chúng, nên tâm trạng có chút bất an. Lao sư động chúng, ở đây chắc tác giả muốn nói là kinh động đến nhiều người. Sau khi Bố Lộ Tư và khách đều ngồi xuống thì lập tức có một nữ tinh linh đưa lên một chén trà thơm mát, nhấp thử một ngụm, thanh hương mãn khang, vị ngọt lưu lại trong lưỡi, đây chính là loại lá trà tốt nhất, là trúc trà do chính tinh linh tộc dùng ma lực của bản thân để trồng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Một lúc sau, có 8 tinh linh đi vào một lâu, có cả nam lẫn nữ, đều đã lớn tuổi, nhưng tất cả đều ra vẻ hồng hào, mắt vẫn sáng, tinh thần minh mẫn giống như Bố Lộ Tư vậy. Bố Lộ Tư lập tức giới thiệu cho hai người, tính luôn cả lão, 8 vị tinh linh này đều là đại trưởng lão của tộc, kiến thức uyên bác, đức cao vọng trọng, được các tộc nhân tôn kính. Trong đó Bố Lộ Tư cũng là trưởng lão, thấp hơn so với đại trưởng lão một bậc, nhưng thân phận cũng rất là tôn quý. Nhưng lại tự mình dẫn các tinh linh ra ngoài tìm kiếm Tạp Lạc Nhi và Khắc Lai Nhi, xem ra thân phận của hai nàng cũng không kém. Sau khi hàn huyên, một vị đại trưởng lão nói, không biết là tinh linh tộc có thể giúp được gì cho hai vị quý khách. Cổ Diêu liền đi thẳng vào vấn đề, chúng tôi muốn tìm một tên hấp huyết quỷ. Các đại trưởng lão nghe thế thì động dung, tự y nặc khắc bọn họ đã biết là hai người vừa du ết chết một tên hấp huyết quỷ. Cổ Diêu liền nói tiếp, thật sự thì chúng ta cũng vô cùng căm hận hấp huyết quỷ như tinh linh tộc vậy, nhưng vì một người bạn của ta đã bị một tên hấp huyết một vị đại trưởng lão cờ xa cờ nghe thế thì nhíu mày, quý khách, không phải là ta cố ý tặng cho cậu một bát nước lạnh, hấp huyết quỷ là ác ma hung tàn, người bạn của cậu bị hắn bắt đi, sợ rằng, lão cũng không có nói hết câu, nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu rõ, không, ta cho rằng nàng vẫn còn sống. Cổ Diêu giải thích, do một số nguyên nhân đặc biệt cho nên tên hấp huyết quỷ kia không có xuống tay với nàng, vì thế cho nên ta mới tìm đến các vị hỏi thăm một chút về tên hấp huyết quỷ kia. Mặc dù không biết là lý do gì nhưng các trưởng lão cũng không có hỏi đến cùng, vì thế Cổ Diêu kể lại cho họ những đặc điểm của tên hấp huyết quái khách kia kể lại rõ ràng, kể cả diện mạo, vóc người, và cả vũ khí kỳ quái dùng huyết bóng công kích. Sau khi Cổ Diêu nói xong thì sắc mặt của cá trưởng lão rất là kỳ quái, thấp giọng bàn luận với nhau. Không bao lâu thì một vị trưởng lão nói, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì tên hấp huyết quỷ kia chính là Đức Cổ Lạp. Đức Cổ Lạp, Dracula, Dracula. Bởi vì hấp huyết quỷ chính là thiên địch của tinh linh cho nên các trưởng lão biết rất rõ về bọn chúng, nhất là về vũ khí của chúng. Khi Cổ Diêu vừa nhắc đến là họ đã đoán ra được. Đông Phương Lộ nói, các vị có thể nói rõ hơn về tên Dracula này không? Một đại trưởng lão nói, đương nhiên là có thể. Hắn chính là hấp huyết quỷ cường đại nhất của ma giới, được gọi là huyết ma, là thủ hạ của Thâm Uyên Ma Vương Tà Khôi, chức vị bá tước. Ma giới cũng đang ở trong trạng thái hỗn loạn, mặc dù không giống như ở Tạp Địch Đại Lục, quần hùng tịnh khởi, cát địa vi vương, nhưng vẫn phân ra thành nhiều thế lực lớn nhỏ khác nhau. Trong đó có 7 đại ma vương thống lĩnh cả ma giới. Thủ hạ của họ có rất nhiều ác ma, ma quỷ, các chủng tộc khác trong ma tộc, các kỳ nhân dị sĩ, cũng có các thế lực bên ngoài thế lực của 7 đại ma vương như tinh linh tộc. Nhưng các thế lực này đối với các đại ma vương quá yếu, cho nên bọn họ mới có thể sinh tồn được. Dracula nổi tiếng với hấp huyết đại pháp, là một tên gian trá, nham hiểm. Nhưng không biết vì sao Dracula đột nhiên biến mất một thời gian, cách đây 4 năm mới xuất hiện lại. Có được các tư liệu về Dracula từ các tinh linh trưởng lão cổ Diêu vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui là vì việc hắn đến đây nhờ trợ giúp quả nhiên là có hiệu quả. Thời gian Hàn Đan bị bắt đi tính đến nay cũng là 4 năm, trùng hợp với thời gian mà Dracula xuất hiện lại. Hơn nữa trước đó hắn đột nhiên biệt tích, có thể là bởi vì đi Tạp Địch Đại Lục. Còn nữa, hấp huyết đại pháp, cái tên này có vẻ cũng có liên hệ với hấp huyết quái khách đó. Lo chính là Dracula lại là một bá tước, đứng đầu giới quý tộc của ma tộc, chỉ thấp hơn ma vương mà thôi, chức vị quan trọng, sau lưng lại có thế lực khổng lồ và cả ma vương. Hàn Đan rơi vào trong tay người này, quả thật là phiền toái rồi. Nhất thời Cổ Diêu trầm mặc, không biết quý khách còn có chuyện gì không? Cổ Diêu vội nói, không có, cảm ơn các vị đại trưởng lão. Hấp huyết quỷ chính là thiên địch của tinh linh, hơn nữa cũng không thể vì đan đan mà khiến cho tinh linh tộc đắc tội với ma vương. Các tinh linh rất nhiệt tâm, thậm chí còn mời đến cả các đại trưởng lão. Chỉ điều này thôi thì hắn đã rất cảm kích rồi. Nếu vậy, chúng ta đi trước. Quý khách, nếu đã đến bộ lạc, xin mời ở lại nơi này vài ngày. Cổ Diêu cũng không chối từ. Hơn nữa lúc này cũng đã tối rồi, đi suốt đêm ra khỏi rừng cũng không tiện nên gật đầu nói. Thế thì xin quấy dày. Bố Lộ Tư, việc tiếp đãi đành giao cho ngươi. Vâng, đại trưởng lão. Sau khi dặn dò thì các đại trưởng lão liền rời đi. Đang cùng Cổ Diêu hàn huyên thì đột nhiên Bố Lộ Tư nói, vào đi. Tạp Lạc Nhi và Khắc Lai Nhi thò hai cái đầu vào cửa, ngại ngùng nói, ấy, Bố Lộ Tư trưởng lão, bị ngài phát hiện rồi. Bố Lộ Tư nghiêm mặt, hai tiểu quỷ này lén lén lút lút trốn ở bên đó làm gì? Tạp Lạc Nhi lè lưỡi, trông rất khả ái. Bố Lộ Tư trưởng lão, chúng con không có lén lén lút lút, chỉ là sợ làm phiền các người đang nói chuyện. Khắc Lai Nhi tiếp lời, chúng con đến đây là có chính sự chứ bộ. Bố Lộ Tư mỉm cười, các ngươi đó, có chuyện gì mà là chính sự chứ? Là thế này, Tạp Lạc Nhi nói, mẫu thân bảo chúng con đến để cảm ơn tỷ tỷ. Khắc Lai Nhi bổ sung thêm, còn nữa, còn tìm ca ca có chút việc. Bố Lộ Tư nói, được rồi, hai tiểu quỷ, ta không quản nữa, hai đứa ở lại cùng với khách. Ta đi xem công việc chuẩn bị cho vũ hội, hôm nay vì chuyện của các ngươi mà đã trì hoãn không ít thời gian rồi. Lão quay sang Cổ Diêu nói, thật xin lỗi, ta không thể tiếp cậu, đêm nay chính là vũ hội hàng tháng của tinh linh tộc, ta cũng đại diện cho các tinh linh trong tộc, mời hai người tham gia. Chủ nhà nhiệt tình mời, hai người dĩ nhiên là không thể nào chối từ được, nên gật đầu đáp ứng. Nếu như cần gì cứ việc nói cho Tạp Lạc Nhi và Khắc Lai Nhi. Sau khi nói xong thì Bố Lộ Tư liền đi, để lại hai người Cổ Diêu. Nhìn thấy hai tỷ muội thì Cổ Diêu lại cảm thấy đau đầu. Các nàng tìm Đông Phương Lộ thì không nói gì, tìm mình để làm gì chứ? Ca ca, mẫu thân nói. Cổ Diêu nghe đến đây thì đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Chẳng lẽ các nàng đem chuyện vén áo nói cho mẫu thân các nàng nghe? Nếu thế thì toi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 12, Ải Nhân Thiết Tượng. Ca ca, mẫu thân bảo chúng muội đến xin lỗi ca ca. Cổ Diêu vừa nghe thế thì sút một phát nỗi lo lắng bay lên tận 9 tầng mây, ngạc nhiên, xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Tạp Lạc Nhi ngại ngùng nói, bọn muội sau khi trở về thì đã nói lại cho mụ mụ nghe chuyện về tên hấp huyết quỷ, còn nói với mẫu thân là ca ca rất hung ác, không phải người tốt,